cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Hàn Hân Nguyệt muốn mời bọn họ bạn cùng phòng ăn cơm. Các loại điện ảnh kết thúc, Giang Phàm cơn giận còn chưa tan. Hàn Hân Nguyệt nhìn hắn sụ mặt lạnh lùng, trong lòng không hiểu cao hứng, đến cười một cái, nàng nắm vuốt Giang Phàm mặt, cười các bên ngoài ngọt ngào, dẫn tới Giang Phàm cũng không tự chủ khóe miệng đi theo dương lên. Sau đó, nàng nắm Giang Phàm tay đi tới Lưu Hạo Nhiên trước mặt bọn hắn. Này, các ngươi đều là nhà ta Tiểu Phàm Phàm bạn cùng phòng đi. Vì cảm tạ các ngươi đối nhà ta Tiểu Phàm Phàm chiếu cố, ta mời các ngươi ăn cơm. Này lại mới bất quá hơn 8 giờ, vừa vặn ăn cơm chiều. Tốt, Mạnh Quân một điểm không khách khí. Bọn hắn bạn cùng phòng mấy cái cùng thân huynh đệ, lúc đầu ai muốn có bạn gái cũng là đến mời mọi người ăn cơm. Có thể Giang Phàm theo bản năng lên đường, hôm nay không xin mời, mời bọn họ ăn cơm. Chẳng lẽ muốn bọn hắn ăn Hàn Hân Nguyệt ngồi nhìn. Lưu Hạo Nhiên đẩy vai của hắn, nhìn một cái ngươi hẹp hòi dạng, chúng ta còn có phải là huynh đệ hay không? Vương Chấn Cương, đúng đấy, còn không bằng người ta mỹ nữ hào phóng đâu. Hàn Hân Nguyệt cũng trêu chọc Giang Phàm, Sông Đồng Học, ngươi cũng kiếm nhiều tiền, nói thế nào cũng nên mời đám bạn cùng phòng ăn một bữa cơm a. Ngươi không phải nói ngươi mời sao? Là ta mời, ngươi trả tiền a. Đối với Hàn Hân Nguyệt yêu cầu, Giang Phàm luôn luôn không có sức chống cự. Tốt a, ta mời. Hàn Hân Nguyệt lái xe, dẫn bọn hắn đi tới một nhà lục tinh cấp hải sản khách sạn. Vừa xuống xe, Giang Phàm ba cái đám bạn cùng phòng liền run chân. Lưu Hạo Nhiên, chúng ta muốn ở chỗ này ăn cơm không? Quá mắc đi, mặc dù nhà hắn làm điểm buôn bán nhỏ, cuộc sống của hắn so phổ thông đồng học muốn tốt hơn nhiều. Có thể một trận này hết mấy vạn cơm, hắn cũng là chưa ăn qua. Mạnh Quân, chúng ta vẫn là đi ăn quán bán hàng đi. Vương Chấn Cương, 6 khách sạn cấp sao a? Ta đều không dám tiến vào. Giờ phút này Giang Phàm đột nhiên cảm thấy là hắn sai. Tại hắn thời điểm khó khăn, hắn ba cái huynh đệ đều cứu tế qua hắn. Bây giờ hắn có tiền, lại ngay cả bữa cơm đều không có mời bọn họ ăn. Vỗ vỗ Lưu Hạo Nhiên bả vai, hắn nói, hôm nay chúng ta liền đi quán rượu này ăn cơm. Các ngươi tùy tiện điểm. Lần sau chúng ta còn muốn đi 7 khách sạn cấp sao đâu. Lưu Hạo Nhiên cười cười. Tốt, chúng ta dính huynh đệ hết. Bọn hắn cũng không cho rằng là Giang Phàm có tiền. Bọn hắn đã cảm thấy Giang Phàm cái này mới bạn gái là phú bà. Giang Phàm là ôm vào đùi. Hàn Hân Nguyệt mở một cái xa hoa nhất phòng. Bên trong không chỉ có thể ăn cơm, còn có phòng bài bạc cùng bể bơi. Wow, 6 khách sạn cấp sao chính là không giống. Không nghĩ tới đời ta còn có thể cái này ăn được cơm. Về sau gặp đồng học có khoác lác tư bản, Giang Phàm quá có tiền đồ, tìm cái như thế giàu bạn gái. Theo đám bạn cùng phòng nói thế nào, Giang Phàm cũng không phản bác. Hắn chính là Hàn Hân Nguyệt. Hắn đời này ghét nhất chính là ăn bám nam nhân. Nhưng nếu là nhà gái là Hàn Hân Nguyệt, hắn vui vẻ chịu đựng. Chờ bọn hắn đều ngồi xuống, Giang Phàm có chút đau lòng hỏi Hàn Hân Nguyệt, ngươi nhịn một chút, về nhà ta làm cho ngươi ăn ngon. Làm cái minh tinh thật sự là quá mệt mỏi. Ta không trở về nhà ăn, ta ngay tại cái này ăn. Nói xong Hàn Hân Nguyệt liền lấy xuống kính râm cùng khẩu trang, lộ ra tuyệt khuôn mặt đẹp. Ông trời ơi, cái này, chấm ngoặc kép, ta không nhìn lầm đi. Ngươi là Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm bạn gái lại là Hàn Hân Nguyệt. Lưu Hạo Nhiên bọn hắn kinh ngạc nói đều nói không thành câu. Từng cái kích động giống phát hiện UFO đồng dạng. Hân Nguyệt, Giang Phàm đối nàng một cử động kia cũng rất kinh ngạc. Khả Hân Nguyệt lại rơi hào phóng cười. Các ngươi khỏe a, ta gọi Hàn Hân Nguyệt, là Giang Phàm lão bà. Nàng đã nhận định Giang Phàm là nàng cùng qua một đời người. Nàng liền không cần thiết giấu giếm bằng hữu tốt nhất của hắn. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần.